Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, bẻ gãy nghiền nát. Đại trận bên trong, tinh vân bao phủ, oanh, oanh, từng viên tinh thần bạo tạc, lật ngược vô số dị tộc, càng có mảng lớn dị tộc tại chỗ bị tạc thành bột mịn. Tinh thần uy lực nổ tung khủng bố đến mức nào? Theo tinh không đại trận bao phủ, khốn trụ chỗ có dị tộc. Giờ phút này, tử vi tinh hơn 100 vạn nhân tộc gia nhập chiến đấu. Từng cái mắt đỏ, mang theo hết lửa giận cùng cừu hận toàn bộ phát tiết đến dị tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, dị tộc đại bại, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Sơn hải giới 100 vạn nhân tộc xung phong, tử vi tinh 100 vạn nhân tộc đại quân bám theo một đoạn lấy nghiền ép. Chém giết vô số dị tộc, đại trận bên trong, huyết nhục văng tung tóe, thi thể không ngừng rơi xuống, tràng diện cực độ rung động, thỉnh thoảng có một quả ngôi sao rơi xuống, đầy trời thiên thạch xẹt qua tinh không, đâm vào dị tộc trong quân đoàn sinh ra kịch liệt đại bạo tạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như thái dương bạo tạc, sinh ra mạnh đại hủy diệt năng lượng trong nháy mắt nuốt sống mảng lớn dị tộc. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi tràn ngập phiến tinh không này. Nơi này thành dị tộc phần mộ. Giết, báo thù, tử hiên tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương. Một người nhất thương giết vào dị tộc bên trong. Hai mắt đỏ bừng, giết đến toàn thân nhuốm máu. Thi thể bay loạn, hắn hoàn toàn bỏ phòng ngự. Chỉ vì giết hại dị tộc, một đường chỗ qua lưu lại từng đống thi thể. Triệt để cho thấy hắn cường đại phong thái. Làm nhất tộc chi trưởng, tử vi một mạch người cầm đầu, cái kia nén ở trong lòng vô tận biệt khuất cùng lửa giận cùng cừu hận, hiện tại một mạch bạo phát tiết đi ra. Rốt cục dương mi thổ khí. A, chấm ngoặc kép, không thể nào. Sơn hải nhân tộc làm sao lại xuất hiện? Có dị tộc cường giả toàn thân nhuốm máu, chật vật trốn tránh, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo gầm thét. Nó là tám đại trường sinh cổ tộc một tôn cường giả. Bây giờ lại bị đánh cho thương tích đầy mình. Huyết dịch không ngừng phun tung tóe, cánh tay đều gãy mất một cái. Lồng ngực tức thì bị mấy cây trường mâu xuyên thủng. Nhìn lấy hiện trường bị nghiền ép giết hại tộc nhân, trong lòng của hắn tích huyết, hận muốn điên. Đáng tiếc không có chứng dùng. Đáng chết hay là chết. Những thứ này dị tộc, rốt cục nếm thử đến hoảng sợ tư vị. Bị nhân tộc trái lại nghiền ép giết hại, nhớ tới đã từng giết hại nhân tộc tràng cảnh, ra sao hắn tương tự a? Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, hiện tại trái lại bị nhân tộc nghiền ép, tự nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Không có cái gì không có khả năng. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền vào tâm thần, đánh thức nó. Chỉ thấy sơn hải nhân tộc thống soái, cửu lê tộc đại tướng tay cầm cốt mâu xé trời mà đến, nhất mâu xuyên thủng trái tim của nó, đưa nó toàn bộ trống lên. Các ngươi dị tộc, giết tộc nhân ta, hôm nay không chết không thôi. Cửu lê đại tướng phát ra rít lên một tiếng, cánh tay chấn động, cốt mâu phía trên cái kia dị tộc cường giả hai mắt một lồi, thân thể bành không sai nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát bay ra. Bốn phía vô số dị tộc sợ hãi, hoảng sợ nhìn qua hắn. Toàn thân sát khí trùng thiên, hiển nhiên cũng là một tôn hung nhân. Các huynh đệ, giết a, một tên cũng không để lại. Giết sạch những thứ này dị tộc. Cửu lê tộc đại tướng vung vẩy cốt mâu đại khai sát giới, giống như cối xay thịt đồng dạng quét ngang qua. Đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Dạng này một màn, tại tinh không đại trận bên trong không ngừng diễn ra. Dị tộc bị nghiền ép, giết hại, không hề có lực hoàn thủ. Có tinh không đại trận bao phủ, áp chế tu vi, tự nhiên không phải nhân tộc đối thủ. Vừa lấy được tinh thần phiên, ở trong chứa một phương tinh không, có cường đại tinh không đại trận khốn giết địch nhân. Lần đầu sử dụng hiệu quả thật tốt. Liễu Thanh rất hài lòng tinh thần phiên năng lực này cùng hiệu quả. Không tệ, hắn lập trên không trung, nhìn qua phía trước tinh vân phun trào. Bên trong đều là bị vây vô số dị tộc. Tại tinh không đại trận căn bản lật không nổi một tia bọt nước. bị Sơn Hải nhân tộc cùng Tử Vi một mạch nhân tộc không ngừng chém giết. Giết giết giết, Tử Vi một mạch nhân tộc giết tới điên cuồng, tràn đầy lửa giận tràn ngập bộ ngực của bọn hắn. Hồi tưởng lại tộc nhân bị đuổi giết, giết hại từng màn, từng cái nhất thời hóa thành điên cuồng giống như giết hại. Một trận huyết tinh giết hại, tại tinh không đại trận bên trong diễn ra. Bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong, lại có thể nghe được từng tiếng thê lương tiếng kêu rên truyền tới. Còn có một số dị tộc cường giả muốn đột phá đại trận phong tỏa, trùng kích tinh vân bình chướng, đáng tiếc bị từng viên tinh thần cho nổ chết đập bay. Tử thương vô số, vị kia bát xích thần tộc thần tướng, tức thì bị nổ thành trọng thương, rơi xuống trong tinh không, để vị này nhân tộc tộc trưởng Tử Hiên đuổi kịp. Bát xích thần tộc, chúng ta sổ sách cái kia rõ ràng được rồi. Tử Hiên hai mắt đỏ bừng, sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Hắn nói xong một thương xuyên thủng ánh mắt của đối phương, theo trong hốc mắt đâm xuyên qua đầu, huyết dịch phun tung tóe. A, chấm ngoặc kép, tám thước thần tướng kêu thảm, nắm lấy màu tím chiến thương chết không thả. Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức gầm thét lên. Các ngươi những thứ này ti tiện nhân tộc, vũ trụ sâu mọt, sớm muộn cũng có một ngày ta thần tộc sẽ giảng các ngươi những sâu mọt này hết thảy tiêu diệt. Nhân tộc, không nên tồn tại, chờ xem, nhân tộc tất diệt, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy giống như điên cuồng bát xích thần tộc thần tướng. Tử Hiên giận theo tâm tới, hắn lạnh giọng nói, các ngươi sợ là đang nằm mơ, ta nhân tộc sừng sững vũ trụ vạn cổ bất diệt, từ xưa đến nay có thể một mực tiếp tục kéo dài. Há là mấy người các ngươi thần tộc nói diệt thì diệt, thù mới hận cũ. Ta đem từng cái tìm các ngươi thần tộc thanh tẩy. Nói xong, Tử Hiên ánh mắt hung ác, hai tay hơi hơi lắc một cái. Chiến thương ông một tiếng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xé nát trước mắt tám thước thần tướng thân thể. Nó bị Tử Hiên oanh sát tại chỗ, đầy trời thịt nát bay ra tinh không, lóe ra một chút quang mang. Bát xích thần tộc thống soái vẫn lạc, thống soái chết, thần tướng vẫn lạc. Đáng chết, những này nhân tộc quá cường đại. Mau trốn. Tình cảnh này rơi vào vô số dị tộc trong mắt, nhất thời đè chết sau cùng một cọng cỏ, triệt để hỏng mất. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, dị tộc phòng tuyến triệt để sụp đổ, hoàn toàn không có chiến tâm. Trong khoảnh khắc liền có mảng lớn dị tộc hoảng sợ quay người chạy tứ tán, hoàn toàn không để ý những người khác chết sống. Toàn bộ chiến trường, dị tộc loạn thành một bầy. Hiện trường lộn xộn, vô số dị tộc kinh hoàng chạy tứ tán, mà nhân tộc một phương, hai nhánh đại quân tách ra, bọc đánh lấy tán loạn dị tộc, đều đâu vào đấy triển khai thanh lý cùng giết hại, tránh thức làm đến một tên cũng không để lại. Nơi này bị đại trận bao phủ, không có khả năng đào tẩu, không có một tia cơ hội, cho nên dị tộc chạy trốn cũng là một chuyện cười, gia tốc bọn họ diệt vong quá trình thôi. Không. Chấm ngoặc kép, tha mạng, ta đầu hàng. Lúc này, có dị tộc bị sợ mất mật, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc lời mới vừa nói ra miệng, liền bị một thanh trường thương xuyên thủng đầu. Hai mắt một lồi, huyết dịch phun tung tóe phía dưới cuối cùng thảm chết ở chỗ này. Xin lỗi, người nói đã chậm, một tên người tộc chiến sĩ mặt không thay đổi đích nói thầm một câu. Kỳ thật không có nói muộn, chỉ là không tiếp thụ đầu hàng đi. Dị tộc đầu hàng có thể làm gì? Mang về lãng phí lương thực không nói, còn chôn cái kế tiếp tai họa ngầm. Chẳng bằng trực tiếp trên chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ giết sạch, không chỉ là vì Tử Vi nhân tộc phát tiết, một lần nữa nhen nhóm bọn họ ngọn lửa hy vọng cùng niềm tin. Cái này cực kỳ trọng yếu. Liễu Thanh không có ý định đem nơi này dị tộc để lại người sống. Bọn họ giết nhân tộc còn thiếu sao? Toàn bộ Tử Vi tinh phía trên nhân tộc bị giết đến chỉ còn lại có mấy triệu người. Bọn họ từng có thương hại, từng có lòng trắc ẩn sao? Không có. Dị tộc tàn nhẫn vô tình, căn bản không có một chút thương hại, cho nên mặt đối bọn nó nhân tộc đồng dạng không cần thương hại, càng không cần lòng trắc ẩn. Dị tộc cũng là dị tộc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Giữ lấy tai họa không bằng trực tiếp diệt sát. Oanh, oanh, tinh không đại trận bên trong, tinh vân hội tụ, không ngừng xen lẫn, có tinh thần bạo tạc quang mang lộ ra. Thông qua tinh vân nhìn qua, nhìn thấy vô số dị tộc điên cuồng chạy tứ tán. Người phía sau tộc đại quân không ngừng truy sát. Thời gian từng chút đi qua. Trên chiến trường, đại bộ phận dị tộc đều bị chém giết. May mắn còn sống sót một số dị tộc dư nghiệt ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có trốn tinh không bên trong. Đáng tiếc tại tinh thần phiên bên trong căn bản là trốn không thoát. Kết quả duy nhất liền bị tìm tới. Sau đó giết chết. Một trận đại chiến. Dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bát Xích thần tộc xuất lĩnh lấy 8 đại trường sinh cổ tộc liên hợp đại quân xâm phạm. Kết quả vừa khai chiến, lại là dị tộc bại hoàn toàn, bị nhân tộc bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền ép. Sau đó không lâu, đại chiến kết thúc, trong tinh không phiêu đãng vô số dị tộc thi thể, huyết nhục, khối vụn, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm oán khí, sát khí, ngưng tụ không tan, mấy triệu dị tộc bị chém giết không còn. Trong tinh không còn quanh quẩn lấy cái kia vô số dị tộc trước khi chết kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Chúng ta thắng lợi, lúc này, không biết là người nào hô một câu. Tất cả tử vi tinh nhân tộc bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Kinh thiên động địa, bọn họ thắng lợi, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.